Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1591, Bảo mệnh ác chủ bài. Tu Thiên Thần Vực tổ tiên xuất hiện về sau, ba hai phía dưới liền đem Thao Vân Thiên Thần cho đập thành trọng thương, để nhìn như vô địch Thao Vân Thiên Thần bay ngược mà đi, ngửa mặt lên trời nôn một ngụm máu, vốn là phía sau cánh chim, cấp tốc thu về, đồng thời 12 đầu cánh tay, đều cấp tốc trở về hình dáng ban đầu cường tráng thể phách, đều trở nên khô cằn, huyết khí thâm hụt, tán loạn đến phi thường lợi hại. Đây chính là cưỡng ép giác tỉnh huyết mạch hậu quả, một khi bị đánh gãy, hiệu quả đúng vậy, huyết khí thâm hụt, nhìn tựa như là biến thành lão đầu giống như, thân thể đều trở nên khô cằn. Cái này, lực lượng này, Thao Vân Thiên Thần lộ ra ánh mắt hoảng sợ, Tu Thiên Thần Vực, còn sẽ có già như vậy tổ tồn tại. Rất rõ ràng Thao Vân Thiên Thần cũng không biết Tu Thiên Thần Vực, còn có như thế tồn tại cường đại, hắn đợi tại Tu Thiên Thần Vực lâu như vậy thời gian, thậm chí ngay cả cái này lão tổ cũng không biết. Thật đúng là sống đến chó trên người, chết, tên này lão tổ tiếp tục đưa tay hướng Thao Vân Thiên Thần bắt tới, dọa đến Thao Vân Thiên Thần hồn phi phách tán, một thanh lấy ra một khỏa đặc thù màu đen tinh thạch, cùng trước đó không sai biệt lắm, nhưng lại có chỗ khác biệt, tại bóp nát về sau, hư không bỗng nhiên giữa phá nát, theo sát lấy một bàn tay cực kỳ lớn bắt tới, bắt hắn cho hung hăng kéo vào trong hư không, đi theo rất nhanh liền lấp bù lại, hết thảy đều cùng trước đó không có khác nhau, lão tổ công kích tự nhiên thất bại. Hung hăng đánh vào cái kia hư không bên trên, từng tầng năng lượng kinh khủng hướng bốn phía tản ra, dọa đến Thánh Phong Vực chủ bọn hắn kêu to một tiếng, trốn, trốn a! Thánh Phong Vực chủ bọn hắn lập tức nhanh chân liền chạy, ngay cả khống chế bọn hắn Thao Vân Thiên Thần đều chạy trốn, bọn hắn còn có không trốn lý lẽ, một đám vô lễ chi bối, toàn diện lưu lại đi. Cái này Tu Thiên lão tổ quơ thủ chưởng, một bàn tay tiếp tục vỗ xuống, một chưởng đập chết một cái. Cực kỳ dễ dàng, vô luận là hạ vị thiên thần, vẫn là trung vị thiên thần, đều bị hắn nhẹ nhõm miểu sát. Bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, cả đám đều vô cùng kích động, có lão tổ xuất thủ đúng vậy khác biệt, trực tiếp đem người xâm nhập cho đập chết rồi, còn cứu vớt bọn hắn, bằng không khẳng định bị Thao Vân thiên thần cho nghiền ép, đến lúc đó coi như sống sót, phỏng chừng đều còn thừa không có mấy. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhìn thấy về sau, nội tâm có thể nói là đang rỉ máu. Hắn cái này vu một thần sáo trang, nhưng không cách nào trợ giúp Tu Thiên lão tổ, bởi vậy Tu Thiên lão tổ tại công kích giết chết những thiên thần này lúc, mình một chút kinh nghiệm đều không cách nào thu hoạch được, đây mới là nhất hố, hố cha a, cái này Tu Thiên lão tổ hoàn toàn đúng vậy hư ảnh, căn bản trị liệu không đến, Dịch Thiên Vân muốn thật tốt phụ trợ đều không được, đều không có thực thể, còn thế nào trợ giúp, bất quá hắn cũng không có ở bên cạnh dương mắt nhìn, hét lớn một tiếng, liền hướng còn lại thiên thần bên kia giết đi qua, có thể trảm sát một vị xem như một vị, hắn nhưng là rất muốn đột phá đến thượng vị thiên tôn. Mỗi lần chiến đấu, đối mặt những cái kia cao cấp thiên thần, thật đúng là có mấy phần cảm giác bất lực, bởi vậy tu vi đột phá, bắt buộc phải làm. Tiểu sư đệ xem ra bị chọc giận, vừa rồi tiểu sư đệ kém chút liền bị giết, không sai, đoán chừng hiện tại rất phẫn nộ, muốn báo thù phát tiết mới được, đáng thương tiểu sư đệ a, các ngươi nhìn hắn biểu tình kia. Giống như là thiếu chút bảo vật gì, giống như loại tâm tình này ta có thể hiểu được, bị buộc đến tuyệt lộ, còn một mực đối với mình đuổi đánh tới cùng, thật sự là quá bi kịch, bọn hắn ở bên cạnh nhau nhau dao động đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là đáng thương, tuy nhiên phi thường may mắn không có việc gì, không phải vậy bọn hắn liền mất đi cường đại như thế tiểu sư đệ, bốn phía tu luyện giả nhìn đều là như thế, rõ ràng Tu Thiên lão tổ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn, lại là muốn tự thân đi làm. Xem ra đối những kẻ xâm lấn này vô cùng hận, thật tình không biết, Dịch Thiên Vân đúng vậy đau lòng cái kia kinh nghiệm, nhiều như vậy kinh nghiệm cách mình mà đi, có thể cao hứng a. Loại tâm tình này, tuyệt đối là vô cùng bi thống, a đều là của ta, đều là ta, Dịch Thiên Vân điên cuồng quơ Ngũ Long thần thương, không ngừng công kích giết chết lấy thiên tôn cùng thiên thần, tuy nhiên so với Tu Thiên lão tổ, vẫn kém hơn một mảng lớn, Tu Thiên lão tổ một chưởng một cái, còn khống chế toàn cục phạm vi, ai cũng trốn không thoát, không đến một lát, vốn là tất cả người xâm nhập, toàn diện chết rồi, không có lưu lại nửa cái bực này lực lượng, thật sự là quá cường đại, nhưng để bọn hắn cảm thấy nghi ngờ, vì sao bọn hắn ngay từ đầu xâm lấn lúc, cũng chưa từng xuất hiện đâu. Nếu là xuất hiện lời nói, bọn hắn tổn thất liền sẽ không lớn như vậy, tuy nói có Dịch Thiên Vân trợ giúp trị liệu, nhưng bọn hắn tổn thất vẫn tương đối lớn, chết không ít thiên tôn. Cũng đã chết thiên thần, nếu Tu Thiên lão tổ ngay từ đầu liền đi ra, khẳng định để tất cả người xâm nhập có đến mà không có về, Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi ra, Tu Thiên lão tổ ý nghĩ, ai có thể biết. Có lẽ không đến nguy hiểm nhất quan đầu, căn bản sẽ không đi ra, ai, các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Tu Thiên lão tổ thật sâu thở dài, chính là biến mất, không có chân nhân hiện thân, cũng không có tiếp tục đợi một hồi, nói thêm mấy câu, ngự đảng thiên thần bay tới, thật sâu quỳ xuống lạy, cung tiễn Tu Thiên lão tổ, cung tiễn Tu Thiên lão tổ, đệ tử khác nhau nhau quỳ xuống lạy, đồng dạng biểu đạt cao nhất kính ý. Bất quá bọn hắn rất nhiều người, đều chưa thấy qua Tu Thiên lão tổ, cũng không biết có cái này một người tồn tại, ngay cả Thao Vân thiên thần cũng không biết, chớ nói chi là còn lại thiên tôn hoặc là trưởng lão. Thao Vân thiên thần gia nhập nơi này đều không biết bao nhiêu năm, nói ít ngàn năm cấp bậc trở lên tầng thứ, thậm chí vạn năm, cũng không biết phương diện này tình huống. Tại cung tiễn Tu Thiên lão tổ rời đi về sau, ngự đảng thiên thần không có nói gì nhiều, liền để cho bọn hắn thu thập một chút, nhao nhao trở lại Tu Thiên thần vực bên trong liệu thương. Chờ bọn hắn đều trở lại đại điện bên trong lúc, trong đại điện liền còn lại phía dưới bọn hắn một số trưởng lão thời điểm, trong đó một tên trưởng lão cuối cùng tại nhìn không được dò hỏi, ngự đảng lão tổ, vì sao ngay từ đầu, Tu Thiên lão tổ chưa từng xuất hiện đâu. Ngự đảng thiên thần lắc lắc đầu, thật sâu thở dài nói, kỳ thực Tu Thiên lão tổ, là ta triệu hoán đi ra. Tu Thiên lão tổ đã cùng Tu Thiên thần vực dung hợp lại cùng nhau, xuất hiện một lần, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say vạn niên chi lâu, nếu như không là bắt buộc không thôi. Thật đúng là không nguyện ý lãng phí một cơ hội này, đây chính là tại thời điểm mấu chốt nhất, đưa đến tuyệt đối cứu mạng tác dụng, lần này là hung hiểm điểm, nhưng vẫn chưa tới thời khắc quan trọng nhất. Dù sao có Thiên Vân tiểu hữu cứu chữa, cho dù có điểm hy sinh, có thể ổn định vẫn là có thể. Ngự đảng thiên thần hơi giải thích một chút, bọn hắn lập tức biết là có ý gì, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao. Một khi xuất động, liền sẽ ngủ đông cái vạn năm, vừa rồi Tu Thiên lão tổ uy lực, mọi người đều thấy được. Siêu cường tiêu chuẩn, coi như đến mấy tên thượng vị thiên thần còn không sợ, nhưng bây giờ lại lãng phí ở một tên thượng vị thiên thần trên thân, còn có một số tiêu chuẩn trung đẳng thiên thần trên thân, có thể không cảm thấy đáng tiếc a. Thời khắc mấu chốt tuyệt đối bảo mệnh xoay người ác chủ bài, bây giờ lại là dùng, có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vui chính là đại bộ phận tu luyện giả đều vô sự, lo chính là không có tuyệt đối bảo mệnh ác chủ bài. Chương 1592, Tà Thần Bảo Châu. Mọi người tại biết tin tức này về sau, cùng nhìn nhau lấy, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần ưu sầu. Vừa rồi Thao Vân thiên thần đều bị cứu đi, không hề nghi ngờ phía sau còn có lực lượng mạnh hơn, nếu là ngóc đầu trở lại, bọn hắn sợ là không có cách nào ngăn cản. Trước đó nhìn thấy Tu Thiên lão tổ, còn tưởng rằng là giấu ở chỗ sâu tồn tại, hiện tại từ bế quan bên trong tỉnh lại, chính là thuận tay cứu phía dưới Tu Thiên thần vực, ai biết chân chính tình huống lại là Tu Thiên lão tổ cũng sớm đã chết rồi, chỉ là kỳ nhục thân cùng linh hồn dung nhập Tu Thiên thần vực bên trong, tại nguy cấp quan đầu sẽ xuất hiện cứu một thanh, bây giờ cơ hội không có, vậy lần sau liền không có cách nào cứu. Tràn khó trách ngự đảng thiên thần không ngay lập tức sẽ triệu hoán đi ra, có thể không cần cũng không cần, bách tại thời khắc nguy cấp, chỉ có thể sử dụng đi ra, không cần tiếp tục, bọn hắn liền bị bầy diệt, đến lúc đó giữ lại cũng vô dụng. Nhưng vẻn vẹn một cái Thao Vân thiên thần, liền đem bọn hắn bức cho đến triệu hoán đi ra Tu Thiên lão tổ, vậy lần sau lại là cái gì tình huống? Bởi vậy từng cái tâm tình trở nên nặng nề, trước đó đầu tiên là làm phản một đoàn, hiện tại lại là dùng xong Tu Thiên lão tổ, sau này có thể nói là từng bước khó khăn. Hồi tưởng lại Tu Thiên lão tổ trước đó nói tới cái kia lời nói, đúng vậy, để bọn hắn tự giải quyết cho tốt, thật là tự giải quyết cho tốt. Ngự đảng lão tổ, chẳng lẽ liền không có cái gì phương pháp có thể làm cho Tu Thiên lão tổ cấp tốc khôi phục lại a? Không nói lập tức khôi phục lại, chí ít có thể đủ nhiều khôi phục một phần lực lượng. Tu Thiên vực chủ lui nó cầu lần, chỉ muốn nhìn một chút có phương pháp gì có thể làm cho Tu Thiên lão tổ khôi phục năng lượng, có thể rút ngắn một chút cũng coi là tốt, không phải vậy mấy người một chút xíu khôi phục vậy thì quá chậm. Các ngươi cảm thấy vừa rồi của lực lượng kia như thế nào? Ngự đảng thiên thần dò hỏi. Rất mạnh, cơ hồ là vô địch tồn tại, sợ là đạt tới thượng vị thiên thần hậu kỳ tiêu chuẩn đi. Tu Thiên vực chủ nói ra, đúng vậy, đích thật là rất mạnh, cũng là bởi vì rất mạnh, các ngươi cảm thấy có đồ vật gì có thể nhẹ nhõm khôi phục như cũ, hoặc là nói có thể trên diện rộng khôi phục như cũ? Ngự đảng thiên thần hỏi ngược lại. Cái này, Tu Thiên vực chủ bọn hắn hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là như thế, mạnh mẽ như vậy lực lượng, khôi phục thứ cần thiết rất phức tạp, cũng phải rất cao cấp. Bọn hắn hiện tại Tu Thiên thần vực chỗ thứ nắm giữ, sợ là đều nện vào đi, đều không cách nào khôi phục lại bao nhiêu. Tu vi càng mạnh, khôi phục tốc độ càng chậm, chủ yếu là đồ vật phẩm cấp quá thấp, hiệu quả đương nhiên sẽ không quá cao. Điểm ấy bọn hắn đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đối tu vi thấp rất hữu hiệu đan dược, để cho bọn họ tới phục dụng, cái kia chính là ngứa hiệu quả bằng không, bọn hắn liền sẽ không nửa bước khó đi, tu vi đều một mực kẹt ở chỗ này, hiện tại chỉ có thể theo dựa vào chính chúng ta, tu thiên lão tổ là muốn triệt để tiến vào giấc ngủ, chẳng qua trước mắt xem ra, bọn hắn trong ngắn hạn là không thể nào công đánh tới, ngự đảng thiên thần trầm giọng nói, bất quá chúng ta không thể nới trễ, vẫn như cũ là cảnh giác lên, thật muốn đánh nhau, chúng ta chỉ có thể nói tử thủ đến cuối cùng, đám người gật đầu, bọn hắn đã sớm là loại ý nghĩ này, như thế nào đều khó có khả năng lui ra phía sau, huống hồ lui ra phía sau đều vô dụng, lấy ác linh tộc tính tình, tuyệt đối là đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào, đa tạ tiền bối triệu hồi ra tu thiên lão tổ, đối vãn bối cứu viện, nếu như không phải tiền bối, vãn bối sợ là sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, lúc này Dịch Thiên Vân đứng ra cảm kích nói. Nếu như không phải lập tức triệu hoán đi ra, hắn thật đúng là sẽ bị chụp chết, đương nhiên hắn sẽ không chết, liền sợ bị khốn trụ, đó mới là khó khăn nhất, bị công kích giết chết về sau, rất nhanh liền có thể phục sinh, nếu như bị vây khốn, cái kia liền không có cách nào thoát đi ra ngoài, dù sao bị khốn trụ về sau, đều không cách nào kiếm lấy kinh nghiệm, đến lúc đó muốn chạy trốn đều làm không được, tuy nói hắn một mực có thể thu được kinh nghiệm, nhưng thủy chung vẫn là quá ít. Hạt cát trong sa mạc hắn hiện tại đích thật là một mực có thể thu được kinh nghiệm, đúng vậy từ tam giới thần vực bên kia truyền tới, bọn hắn có đột phá, hoặc là công kích giết chết yêu thú cái gì, hắn đều có thể lấy được kinh nghiệm, nhưng những kinh nghiệm này thật sự là quá thấp, hắn hiện tại cần kinh nghiệm đều quá cao, tuy nhiên thật là muốn bị vây lời nói, chỉ có thể nói chậm rãi nhịn, chịu tới trình độ nhất định lúc, vẫn có thể đột phá lao ra, bất kể như thế nào, hoàn toàn chính xác phải cảm tạ tu thiên lão tổ ân cứu mạng. Không phải vậy lấy thao mây lão tổ tình huống, sợ là muốn thôn vệ hết mình đến lúc đó phục sinh, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, điểm ấy không cần để ý, người đối trợ giúp của chúng ta càng nhiều, ngự đảng thiên thần thở dài nói, đáng tiếc, nếu như ta có thể ngăn cản hắn, liền sẽ không như vậy quan trọng, làm gì được ta bị trọng thương, một mực không có cách nào khỏi hẳn, ngự đảng lão tổ, ngài bị thương nặng rồi. Bọn hắn giật mình nhìn lấy ngự đảng thiên thần, ngự đảng thiên thần trước đó đều không có bị tấn công mạnh, làm sao lại bị thương nặng, ngự đảng thiên thần nhẹ nhàng kéo ra y phục của mình, bên trên có lít nha lít nhít đen nhánh đường vân, nhìn tương đối khủng bố, cái này giống như là bị chất liệu gì, cho thực nhập mặt ngoài thân thể giống như, nhào tới trước mặt chính là loại kia tà khí, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, ngự đảng thiên thần còn có loại tình huống này, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, thượng kháng ngự đảng thiên thần thân thể, lập tức từ đó nhìn ra một số đầu mối. Tà thần bảo châu siêu thiên thần linh bảo, trấn phong lấy tà thần một phần lực lượng, sở hữu giả sẽ bị một chút xíu thôn phệ, thi triển đi ra lúc, có thể triệu hồi ra cường đại tà thần đi ra, chống lại hết thảy, đây là có chuyện gì? Bọn hắn thấy cảnh này lúc, đều bị triệt để sợ ngây người, không nghĩ tới ngự đảng thiên thần thân thể, sẽ còn là bộ dáng này, đây chính là bọn họ muốn bảo vật, cho tới nay đều là đời đời tương truyền. Đồng thời dùng mình thân thể đến trấn phong cái này tà thần bảo châu, ngự đảng thiên thần trầm giọng nói, cái này cho tới nay đều là bí mật, chỉ có truyền đến đời sau mới có thể nói ra, bởi vậy các ngươi không biết rất bình thường, hiện tại cũng bạo lộ ra, vậy dứt khoát nói ngay, nếu không các ngươi cũng không biết mình bảo vệ sẽ là đồ vật như thế nào. Trước đây thật lâu, chúng ta tu thiên thần vực đúng vậy chống cự thần đế chiến chủ hung chủ lực thứ nhất, lúc đó mạnh nhất tà thần bị trấn phong về sau liền bị chia làm mấy khối khu vực, trong đó trong cơ thể ta viên này tà thần bảo châu, đúng vậy trấn phong lấy tà thần tứ chi, ngự đảng thiên thần giải thích nói, ta là có thể điều động bên trong lực lượng, nhưng bây giờ thân thể không được, tiếp tục điều động sẽ tiếp tục bị ăn mòn rơi, cuối cùng ta chỉ có thể điều động tu thiên lão tổ lực lượng, không phải vậy không có cách nào đối phó bọn hắn, đơn giản giải thích, bọn hắn cả đám đều sợ ngây người, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao. Dịch Thiên Vân tuy nói đã nhìn ra một điểm, nhưng nghe đến thời điểm, không thể tránh khỏi vẫn là bị rung động đến, tà thần. Tu thiên vực chủ nghi ngờ nói, đúng vậy, hiện tại cơ bản không có ghi chép trên thực tế hung phạm, đúng vậy tà thần, tự xưng tà thần gia hỏa, tuy nhiên không thể không nói hắn là gần với thần nhất đế cường giả, trên diện rộng vơ vét huyết mạch, vì chính là để cho mình đột phá đến thần đế, chân thật nhất một màn, ở đây bị kéo ra, chương 1593, trách nhiệm. Ngự đảng thiên thần đơn giản giải thích một phen, bọn hắn sau khi nghe, không khỏi bị rung động thật sâu đến, Đại khái bên trên nội dung đúng vậy, chủ hung tà thần bị phong cấm về sau, chia làm mấy khỏa bảo châu trấn phong lấy, bên trong đều có tà thần thân thể, một khi tụ tập lại, tà thần liền sẽ phục sinh. Không nghĩ tới bị tháo thành tám khối nhiều như vậy, vẫn là không có để hắn chết vong, đủ để thấy cái này tà thần đáng sợ cỡ nào. Lúc trước thần đế chiến, hết thảy đều là tại tà thần bị trấn phong về sau, mới sẽ nhanh chóng kết thúc, không phải vậy chiến đấu tuyệt đối sẽ tiếp tục kéo dài, thẳng đến tà thần chân chính đột phá đến thần đế mới thôi, mới có thể dừng lại. Khó trách cái kia Thao Vân Thiên Thần sẽ một mực ẩn núp tiến đến, vì chính là tìm kiếm cái này tà thần Bảo Châu A. Tu Thiên Vực chủ nghi ngờ nói, đúng vậy, bọn hắn đúng vậy thẳng đến hướng cái này tà thần Bảo Châu mà đến, tuy nhiên chuyện này chỉ có ta biết, Thao Vân Thiên Thần cũng không biết ở đâu, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, tà thần Bảo Châu sẽ cùng người thừa kế hòa làm một thể đi, từ bình thường trong trạng thái, là không có cách nào cảm ứng ra tới, bất quá, cái này tà thần lực thật sự là quá mạnh, dựa theo người thừa kế đến xem, đời tiếp theo đúng vậy ngươi, Ngự Đảng Thiên Thần nhìn lấy Tu Thiên Vực chủ nói, cũng chính là đời tiếp theo, phải dùng thân thể đến trấn phong tà thần Bảo Châu, đúng vậy ngươi quá trình này là thống khổ, nhưng vì có thể làm cho thần vực không gặp hủy diệt, chỉ có thể làm như vậy. Tu Thiên Vực chủ trong bọn họ tâm chấn động, không nghĩ tới bọn hắn còn có gian cự như vậy nhiệm vụ. Lúc đầu Tu Thiên Thần Vực đúng vậy rất bình thường thần vực, hiện tại đột nhiên cùng bọn hắn nói gánh vác chúa cứu thế trách nhiệm, áp lực thật đúng là có hơi lớn, chỉ là như vậy, để cho chúng ta Tu Thiên Thần Vực lâm vào trong nguy cơ, thật đúng là không quá có lời a. Tu Thiên Vực chủ bọn hắn lộ ra cười khổ, bọn hắn thế lực chưa nói tới mạnh nhất, lại là muốn trấn phong cái đồ chơi này, không có chút nào có lời, chính xác không có lời, nhưng chúng ta có thể lợi dụng tà thần Bảo Châu, bạo phát lực lượng mạnh hơn thân thể ngươi còn rất mạnh, rất trẻ trung, có thể sử dụng rất dài thời gian chân chính bạo phát đi ra lúc, ngươi đủ để quét ngang hết thảy trung vị thiên thần, đột phá đến thượng vị thiên thần lúc, ngươi cũng có thể ở trên vị thiên thần bên trong, lập tại cực mạnh tầng thứ, mà lại chúng ta Tu Thiên Thần Vực, còn có thể thu hoạch được một số thế hệ trước cường giả che chở. Đương nhiên, bọn hắn vừa mới có vẻ như không có xuất hiện, có lẽ tại nguy cấp nhất quan đầu, mới có thể xuất hiện cũng có khả năng không xuất hiện, cho nên ta không dám đánh cược. Nói đến phần sau, Ngự Đảng Thiên Thần có chút xấu hổ, lúc trước lời thề, ai có thể nói trúng. Nếu là những cái kia thế hệ trước từng cái đều bế tử quan cái gì, hoặc là sớm đã không tồn tại, cái kia không người đến cứu viện, liền thật chờ chết. Mọi người nhìn thấy Ngự Đảng Thiên Thần trên ngực tà thần Bảo Châu, đã thật sâu hãm nhập thể nội, tuy nhiên hắn không có có thụ thương, nhưng một mực bị hấp thu tinh lực, trên lực lượng vẫn tương đối khiếm khuyết một điểm. Hiện tại ta đem chuyện này nói với các ngươi, đã đến nguy cấp trước mắt, nhất định phải thẳng thắn đi ra, để cho các ngươi biết trách nhiệm là cái gì, nếu không ngày nào bị công hãm, đều không hiểu. Ngự Đảng Thiên Thần nói ra, Tu Thiên Vực chủ bọn hắn cái này, rốt cuộc hiểu tới, vì cái gì Thao Vân Thiên Thần liều mạng như vậy, vì chính là cái này tà thần Bảo Châu, ta muốn những cái kia tiền bối, hẳn là sẽ ra ngoài cứu viện, nếu như không phải như thế lời nói, Thao Vân Thiên Thần khẳng định sẽ mang càng nhiều đồng bạn giết tới hắn. Đúng vậy, không dám làm loạn, tiểu đã tiểu nháo, có lẽ sẽ không khiến cho chú ý, nếu là quá phận, sợ là sẽ phải gây nên chú ý. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cắm câu nói tiến đến, đám người gật đầu, điểm ấy bọn hắn đều có chỗ nghĩ đến, nếu như không phải như thế lời nói, tin tưởng ác linh tộc đoán chừng đã sớm lao ra ngoài a, hẳn là dạng này. Ngự Đảng Thiên Thần thở dài nói, bất quá, chúng ta mất đi tà thần Bảo Châu, không có trách nhiệm này lời nói, đoán chừng Tu Thiên Thần Vực cũng sẽ không như thế bền bỉ, thế lực đều rất nhanh sẽ suy bại. Chúng ta Tu Thiên Thần Vực vẫn là rất cứng chắc ở trong đó, vẫn là nhờ có các vị tổ tiên che chở, còn có thủ hộ tà thần Bảo Châu công lao, mới có thể để cho chúng ta như thế kéo dài. Lý Thần Vực nhiều như vậy thế lực, thường thường có thế lực biến mất cùng xuất hiện, Tu Thiên Thần Vực như thế cứng chắc, ngẫm lại, thật đúng là thủ hộ tà thần Bảo Châu quan hệ. Tiền bối, không biết phía trước cường đại hơn tứ phẩm thần vực, có phải hay không cũng có được tương tự thủ hộ trách nhiệm? Dịch Thiên Vân ở bên cạnh dò hỏi, cái này liền không rõ ràng, hết thảy đều là cực kỳ ẩn nấp. Ta nhiều nhất đúng vậy biết tà thần bị chia làm mấy khỏa Bảo Châu, nhưng đến tột cùng là ai cầm, ai trưởng khống, thật đúng là không rõ lắm. Sở Ngự Đảng Thiên Thần giải thích nói, đây cũng là vì ẩn nấp làm chủ, vốn dĩ đây là phi thường hung hiểm sự tình, khẳng định không có thể tùy ý nói ra. Bây giờ ở đây đều là trưởng lão, đều là hạch tâm nhân viên, đều là có thể tin, duy chỉ có Dịch Thiên Vân những này, cũng không phải là Tu Thiên Thần Vực đệ tử, nhưng bọn hắn đều trợ giúp qua Tu Thiên Thần Vực, nhất là Dịch Thiên Vân, càng là trợ giúp bọn hắn rất nhiều. Ở loại tình huống này dưới, Ngự Đảng Thiên Thần đã đem hắn xem là người mình, đương nhiên sẽ không tránh hiềm nghi. Đám người gật đầu, tà thần Bảo Châu như thế bảo vật trân quý, càng là làm phong ấn tà thần đồ vật, nếu như bị ác linh tộc biết rõ, khẳng định lập tức xông lại tranh đoạt, bởi vậy cũng không nói đến đi phi thường chính xác, những này chính là muốn triệt để che giấu đến tại chôn trong đất cái gì, cái này thật không như mang ở trên người, đó mới là an toàn nhất, đồng thời lấy lực lượng của mình đến trấn áp, thực tình so với cái gì đại trận, cũng phải có hiệu quả, nhưng đại giới hết sức rõ ràng, làm thượng vị thiên thần Ngự Đảng Thiên Thần, đều bị ảnh hưởng thành dạng này, đủ để thấy cái này tà thần khủng bố cỡ nào, ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng ta hiện tại liền muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận trọng trách này? Ngự Đảng Thiên Thần biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy hắn, đây là phi thường nghiêm trọng một việc, ta nguyện ý tiếp nhận trọng trách này. Tu Thiên Vực chủ không do dự, lập tức đáp ứng, có lẽ những người khác không biết bọn hắn nỗ lực, nhưng ít ra có một chút là biết đến, cái kia chính là tiếp tục phong bế tà thần, không thể tiếp tục xuất hiện thần đế chiến. Chỉ có dạng này, mới có thể bảo hộ thế lực của mình, những người khác là không biết, nhưng có thể giữ vững thế lực của mình, như vậy đủ rồi. Cuồn cuộn thiên thần nhìn cùng với chính mình cha, không nói gì có lẽ đời tiếp theo người thừa kế, chính là hắn điều kiện tiên quyết là, thật có thể mấy người đến lúc đó. Dịch Thiên Vân lập tức đối hành vi của bọn hắn đổi lòng tôn kính, xem ra cái này Tu Thiên Thần Vực, đồng dạng có quang minh một mặt bọn hắn gắn đạt tới thiên tài, không ngừng bồi dưỡng thiên tài, còn không phải muốn tại ngắn hạn thời gian bên trong, có thể làm cho thần vực trên diện rộng mạnh lên, dạng này mới có thể bảo hộ viên này tà thần Bảo Châu, làm sao một cái siêu cấp cường giả, không phải tốt như vậy bồi dưỡng, liền xem như thiên tài đều không được tại loại trạng thái này dưới, còn thủ hộ cái này các thứ, thật đúng là đủ nguy hiểm, nhưng Tu Thiên Vực chủ vẫn là quyết định làm như thế, xem ra bọn hắn giác ngộ thật là không thấp. Chương 1594, Thủ Hộ Giả. Như thế giác ngộ, để Dịch Thiên Vân đều cảm thấy 10 phần kính nể, tuy nhiên đổi lại hắn, đồng dạng sẽ làm như vậy cũng không phải hắn vì Chúa cứu thế, mà là tà thần lúc trước giáng lâm, mang tới sinh linh đồ thán, vô luận cái gì thế lực đều sẽ bị lan đến gần, còn lại thế lực bị tác động đến không quan trọng, nhưng đến sau cùng khẳng định sẽ lan đến gần thế lực của mình, huống hồ hiện tại đại bộ phận thế lực đều là chống lại ác linh tộc, bởi vậy chỉ cần thế lực khác chưa xong trứng, như vậy ác linh tộc liền sẽ không đặc biệt hung hăng ngang ngược. Khi hắn suy nghĩ cái gì thời điểm, Ngự Đảng Thiên Thần nhìn lấy bọn hắn nói, lần này tiểu hữu biểu hiện năng lực cực giai, ta liền mặt mo buông xuống, thỉnh cầu tiểu hữu viện trợ Tu Thiên Thần Vực một thanh, có lẽ Tu Thiên Thần Vực có lỗi với ngươi địa phương, nhưng xin ngươi đừng chú ý, từ nay về sau, Tu Thiên Thần Vực tất nhiên sẽ đợi ngươi như trưởng lão, chúng ta đồng dạng sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ cho ngươi các loại tư nguyên, càng là sẽ cho ngươi cung cấp tốt nhất tu luyện tràn chỗ. Ngự Đảng Thiên Thần thật là thả xuống gương mặt này, tới lôi kéo Dịch Thiên Vân tiến đến. Dịch Thiên Vân biểu hiện tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, không chỉ có thể công kích giết chết thiên thần, còn có thể tiến hành toàn thể trị liệu, vẫn là thập luyện địa quân nội tình, chỉ là cái này mấy điểm cũng đủ để cho hắn đảm nhiệm trưởng lão chức. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đều không có gia nhập tiến đến, liền không có cách nào trở thành trưởng lão, a có thể coi là gia nhập, cũng không có đơn giản như vậy, liền có thể trở thành trưởng lão. Hắn là trợ giúp rất lớn, nhưng dạng này liền có thể trở thành trưởng lão, cái kia cũng quá mức, rất nhiều người đều không hề hiểu rõ Dịch Thiên Vân là tính cách gì, còn có chân chính tình huống như thế nào, cứ như vậy trở thành trưởng lão, không thể nghi ngờ là qua tại trò đùa. Bây giờ tình huống sẽ khá hơn một chút, đại bộ phận thiên tôn cùng thiên thần đều chiếm được hắn viện trợ, không thể nghi ngờ là có thể giúp hắn trở thành trưởng lão, nhưng hắn đối trưởng lão chi vị không có hứng thú gì, có thể qua đến giúp đỡ Tu Thiên Thần Vực. Rất lớn trình độ đúng vậy tại cuồn cuộn thiên thần ở chỗ này. Dịch Thiên Vân không có gấp tại trả lời, mà là xoay đầu nhìn về phía cuồn cuộn thiên thần, muốn nhìn một chút sư phụ mình nói thế nào. Nếu như cuồn cuộn thiên thần nói để cho mình trở thành trưởng lão, vậy hắn liền trở thành nơi này trưởng lão. Thiên Vân có lấy thế lực của mình, cần quản lý càng nhiều, liền không cần gia nhập vào. Cuồn cuộn thiên thần dao động đầu nói, tuy nhiên Ngự Đảng lão tổ, ngài đều không cần nói, hắn khẳng định sẽ tới hỗ trợ, chỉ vì ta làm vì sư phó đợi ở chỗ này, hắn khẳng định liền sẽ tới hỗ trợ. Cuồn cuộn thiên thần dao động đầu cười khổ, hắn làm vì sư phó, có thể nào không biết nguyên nhân trong đó? Dịch Thiên Vân bọn hắn có thể kịp thời chạy tới, còn không là bởi vì chính mình, chẳng lẽ lại là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ a? Tiền bối, đa tạ ngài hậu ái, vãn bối đích thật là cái này lý ngài đều không cần nói, vãn bối đều sẽ tới hỗ trợ, huống hồ khi biết tà thần Bảo Châu một chuyện, Vãn bối liền biết không có cách nào thoát thân, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, nếu như vãn bối không xuất thủ, một khi tà thần Bảo Châu tụ tập lại, như vậy tất cả thế lực đều phải xong đời. Cũng bao quát vãn bối thế lực, không hề nghi ngờ là không có cách nào cự tuyệt. Dịch Thiên Vân là người hiểu chuyện, bọn hắn đồng dạng biết là ý nghĩa gì, một khi tà thần lần nữa giáng lâm, hết thảy đều sẽ lâm vào trong bóng tối, đến lúc đó ai có thể đào thoát, nếu là cũng không nguyện ý qua đến giúp đỡ, đến lúc đó từng cái thế lực đều xong đời thời điểm, tất nhiên sẽ lan đến gần thế lực của mình, đến tại đầu hàng cái gì, đó cũng là không có vấn đề, liền cả một đời làm vì bọn họ nô lệ cái này, không thể nghi ngờ là ai cũng không muốn nhìn thấy, ai, còn là tiểu hữu hiểu chuyện nhưng rất nhiều người nhìn trúng, vẫn là tà lực lượng của thần coi như không phải ác linh tộc, rất nhiều người đều sẽ muốn có tà thần Bảo Châu, vì chính là trong đó lực lượng, ngự đảng thiên thần lắc lắc đầu, có chút bị tham lam che đậy hai mắt, tham đồ một thời gian vô địch, liền muốn có tà thần Bảo Châu, bọn hắn cũng sẽ không để ý tới, tà thần Bảo Châu tụ tập lại, sẽ mang đến hậu quả gì, chỉ sẽ nghĩ tới mình có được tà thần Bảo Châu lúc, có thể thống trị bao nhiêu thế lực, thật tình không biết, tà thần Bảo Châu rất lợi hại, nhưng thủy chung không phải vô địch tồn tại tại cường đại ác linh tộc vây quanh dưới, như cũ dễ dàng bị đánh chết hoặc là cùng loại ngự đảng thiên thần dạng này, thân thể một chút xíu bị ăn mòn, kết quả là vẫn là công giả tràng, nhưng bọn hắn đúng vậy tham đồ một thời gian vô địch, còn lại không quan trọng, loại người này cũng không ít, hơn nữa còn rất nhiều. Bởi vậy không có tuyên dương ra ngoài, vẫn là rất chính xác, không cần thiết cho mình ngột ngạt, cái kia còn lại cũng không muốn nói nhiều, nên cho tư nguyên, như cũ sẽ cho quyền lực của ngươi, liền định vị tại trường lão cấp bậc dạng này, ngự đảng thiên thần vẫn là cho Dịch Thiên Vân trường lão cấp bậc quyền lực, tuy nói không gia nhập, nhưng về sau đều sẽ hỗ trợ, không cho điểm chỗ tốt, thật sự là băn khoăn, nhất là lần này hỗ trợ cực lớn, coi như không muốn cho khen thưởng, đều muốn cho, vậy vãn bối liền không khách khí, Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không khách khí, sau này nhưng là muốn đến giúp trợ, đây chính là để mạng lại hỗ trợ, nếu là ngay cả điểm ấy chỗ tốt cũng không cho, thật đúng là làm người sợ run. Đi theo đám bọn hắn liền đang thương lượng một ít chuyện, tỉ như thủ vệ kế hoạch loại hình ai cũng không biết Thao Vân Thiên Thần, bao lâu sẽ lại lần nữa giết tới, bởi vậy hết thảy đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tại bọn họ thương lượng một đống lớn sự tình lúc, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh chen lời lời nói tiến đến, các tiền bối, các ngươi liền không có cân nhắc qua đồng minh loại hình sao, chỉ là một cái thế lực, thật sự là khó có thành tựu, nhất định phải tụ tập tại một khối, mới có thể chống cự. Cân nhắc qua nhưng chúng ta không có nắm chắc, những này cái gọi là đồng minh, có thể hay không ở sau lưng đâm một đao, bọn hắn đều lộ ra cười khổ, đừng nói đồng minh, người một nhà đều không thể tin. Đương nhiên, ta nói tới đồng minh, cũng chính là có được tà thần Bảo Châu một loại, chẳng lẽ không hề có một chút tin tức nào, muốn chân chính đồng minh, tùy tiện ra ngoài kéo cái thế lực, khẳng định là không thể tin, nếu như đều là tà thần Bảo Châu thủ hộ giả, cái kia lại khác biệt, bọn hắn đều gánh vác trách nhiệm. Đoàn kết lại không thể nghi ngờ là càng thêm hoàn mỹ, cái này nói không có tin tức, đó là không có khả năng, nhưng nói phi thường xác định, cái kia liền không dám khẳng định, ngự đảng thiên thần suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, nghe nói tứ phẩm thần vực bên trong, mạnh nhất Nguyệt Long thần vực, liền có khả năng là tà thần Bảo Châu thủ hộ giả, còn có cái kia Thiên Cơ thần vực, cũng có thể là tà thần Bảo Châu thủ hộ giả, Nguyệt Long thần vực cùng Thiên Cơ thần vực. Dịch Thiên Vân nhớ tới cái kia Thiên Cơ thần vực, Thao Vân Thiên Thần còn hoài nghi mình là Thiên Cơ thần vực đệ tử, tuy nhiên cái này quá mức tại thần bí, liền không nói cái này, chợt hắn suy nghĩ dưới, mới lên tiếng, Thiên Cơ thần vực quá thần bí, cái này khó mà liên hệ, cái kia Nguyệt Long thần vực, không có ý định đi cùng bọn hắn liên lạc một chút, cái này, bọn hắn sắc mặt cổ quái nhìn lấy Dịch Thiên Vân, Kiếm Tư Thiên Tôn ở bên cạnh lấy cùi chỏ đỉnh phía dưới Dịch Thiên Vân, cười nói, tiểu sư đệ, ngươi ngay cả Nguyệt Long thần vực cũng không biết là tình huống như thế nào a. Cái này ta còn thực sự là không biết, Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, Nguyệt Long thần vực tất cả đều là nữ tu, cực độ bài xích nam tính, đừng nói đồng minh, chỉ cần là nam tính đi vào, đều sẽ bị đuổi ra ngoài, nghiêm trọng người trực tiếp bị diệt sát, ngươi nói còn thế nào liên lạc phía dưới. Kiếm Tư Thiên Tôn vừa cười vừa nói, cái này, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, đây không phải cùng lúc trước Thiên Tuyền Cung A, chương 1595, nhiệm vụ đặc thù. Không có nghĩ đến cái này Nguyệt Long thần vực, còn toàn bộ là nữ tu. Cái này để Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần rung động, tại thần vực bên trong, còn có như thế đặc thù thần vực, thật sự là để hắn cảm thấy chấn kinh. Nếu như là một cái nho nhỏ thế lực, toàn bộ là nữ tu, thật đúng là không thế nào kỳ quái, hiện tại là cả cái thần vực, đều là nữ tu, cái này liền đặc biệt kinh người, đơn giản đúng vậy đông đảo thần vực bên trong một cái điểm sáng kỳ hoa tồn tại, còn có bực này đặc thù thần vực tồn tại, tổng hợp thực lực còn bài danh đệ nhất. Dịch Thiên Vân giật mình nói, không sai, cái này hoàn toàn chính xác làm người ta giật mình. Nguyệt Long thần vực cũng chỉ chiêu nữ tu, chỉ cần là nữ tu liền sẽ tuyển nhận, bất luận cái gì tu vi cùng thiên phú, càng bất luận cái gì tuổi tác, cùng cuộn thiên thần ở bên cạnh dao động đầu nói ra, tổng hợp bài danh đệ nhất tồn tại, lại là nữ tu cho tới nay đại bộ phận khu vực, đều là nam tôn nữ ti, hiện tại bọn hắn lại là hung hăng bị nghiền ép, có chút thế lực trong lòng thật cảm giác khó chịu, có lẽ đây chính là Nguyệt Long thần vực, không ngừng mời chào nữ tu, mới có thể có bực này mức độ A, đang không ngừng mời chào nữ tu tình huống dưới, có thể tìm tới thiên tài cơ hội càng nhiều một chút, dù sao cho đến trước mắt, nữ tu tại đại bộ phận trong thế lực, cũng không tính là đặc biệt trọng dụng, về điểm này, liền cùng những cái kia thiên phú, hoặc là thiên phú trung đẳng đệ tử, không chiếm được trọng dụng không sai biệt lắm một cái đạo lý, tích lũy tới trình độ nhất định lúc, liền sẽ trở nên phi thường khủng bố, Dịch Thiên Vân một câu đâm thủng chân tướng, hơn nữa còn là phi thường tàn khốc chân tướng nữ tính gánh nửa bầu trời, nữ tu số lượng đồng dạng là vô cùng kinh người, nhưng đại bộ phận nữ tu cũng không chiếm được nên có địa vị, hoặc là không chiếm được nên có tôn trọng, trừ phi là ngay từ đầu liền biểu hiện cực kỳ kinh người, hoặc là đúng vậy gia đình hiển hách tình huống dưới, nữ tu mới có thể dễ dàng đạt được tôn trọng bởi vì khu vực này đại bộ phận nữ tu đều gia nhập Nguyệt Long thần vực, dẫn đến Nguyệt Long thần vực có được không ít thiên tài nữ tu. Cái này để còn lại thần vực xấu hổ vô cùng, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, hết thảy đều trễ. Nguyệt Long thần vực đã siêu việt đại bộ phận thần vực, trở thành tứ phẩm thần vực bên trong nhân tài kiệt xuất tồn tại. Lời này hoàn toàn chính xác để bọn hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhất là Dịch Thiên Vân nửa câu sau, thật đúng là thẳng đâm những cái kia ủng hộ thiên tài trưởng lão nội tâm. Bất quá bọn hắn hiện tại không có cách nào phản bác, bởi vì Nguyệt Long thần vực đúng vậy cái ví dụ, cái gì đệ tử đều chiêu. Có chút đều là không được coi trọng nữ tu, đằng sau tất cả mọi người lật trên người, thành làm một đời cường giả. Sự thật chứng minh, nữ tu đồng dạng có thể gánh nửa bầu trời, đồng thời còn thuộc tại phi thường mạnh mẽ cái kia một loại. Điểm ấy là không sai, cuồng cuộn thiên thần ở bên cạnh đều cười. Chính mình cái này đệ tử thật đúng là đủ hung ác. Ở thời điểm này, vẫn không quên lại đề thăng một phen, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Đối phương đều là nữ tu, cực độ bài xích khó tu. Liền coi như chúng ta đi qua liên lạc, người ta còn chưa nhất định để ý tới, dù sao không thiếu nữ tu đều là từ chúng ta nơi này đi ra, tình cảnh vẫn tương đối lúng túng, đây chính là xấu hổ chỗ, không chiếm được trọng dụng, đi qua đạt được trọng dụng, đồng thời nhất phi trùng thiên loại chuyện này, đổi lại thế lực nào đều muốn đập đùi, hối hận vì sao không nặng bên trong, nhưng nữ tu địa vị đúng vậy như thế, nam tôn nữ ti căng thâm đế cố, nhất thời giữa thật sự là không có cách nào cải biến, tuy nói như thế, nhưng như thế nào đều sẽ niệm điểm tình cũ A. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, tình cũ A, tu thiên vực chủ bọn hắn đều xấu hổ cười một tiếng, mặc dù không có giải thích, nhưng Dịch Thiên Vân đại khái bên trên biết đạo chuyện gì xảy ra, không hề nghi ngờ, cái gì tình cũ căn bản có đều không có trực tiếp đều bị xử lý lạnh, làm sao lại để ý tới bọn hắn, ở loại tình huống này dưới, tiến về Nguyệt Long thần vực, còn không bị đuổi ra ngoài, nhưng coi như thế, các nàng hẳn là sẽ biết một chút tin tức, tỉ như các ngươi là thủ hộ giả, sẽ tìm các ngươi tới liên lạc xuống đi. Như thế nào nói, làm thủ hộ giả, hẳn là muốn đoàn kết lại mới đối, thật là dạng này liền tốt, các nàng làm thế lực đệ nhất thần vực, vốn là không có nguy hiểm gì, vì sao muốn tìm chúng ta liên lạc, tu thiên vực chủ lắc đầu nói, điểm ấy chúng ta đã sớm nghĩ tới, nhưng chúng ta nghĩ, các nàng cũng không muốn từng có một hai lần đi qua liên lạc dưới, ai ngờ kết quả chính là bị đuổi ra ngoài, nói hết thảy không thấy. Như vậy kháng cự, Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, như thế nào nói liên lạc một chút, đều không có vấn đề gì a, chính là như vậy kháng cự, trừ phi có người dẫn tiếng cái gì, không phải vậy đúng là không có cách nào liên lạc, tu thiên vực chủ bọn hắn dao động đầu cười khổ nói, có người dẫn tiếng liền có thể. Vậy các ngươi không tìm người dẫn tiếng một chút. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói ra, cái này xác thực không sai, nhưng dẫn tiếng người địa vị quá thấp, cũng không có ý nghĩa a, địa vị quá cao. Cũng sẽ không để ý tới chúng ta, tu thiên vực chủ lắc đầu nói, đúng rồi, có một vị địa vị không tệ nữ tu, coi như đã không tại Nguyệt Long thần vực, nhưng kỳ thanh nhìn rất không tệ, quyền nói chuyện cũng không tệ lắm thế nhưng là gần nhất đều biến mất, không biết tiến về chỗ nào, cùng cuộn thiên thần nói ra, là vị nào nữ tu. Dịch Thiên Vân hiếu kỳ nói, Phượng Thu Thiên Tôn.

liền có thể trấn phong cái này tà thần Bảo Châu uy lực, nhưng bị tà thần Bảo Châu nhập vào thân, nếu quả như thật là cái kia thần linh tộc thủ lĩnh, cái kia kết cục này không khỏi quá thê thảm một chút a. Có được mạnh như vậy thần ấn mức độ, lại là ngay cả cái đầu đều không cách nào trấn phong, vẫn là cần mình thân thể trấn phong. Tuy nhiên tại hắn cẩn thận quan sát lúc, phát hiện cái này bồng bềnh xác ướp, đích thật là thần linh tộc, nhưng có vẻ như không phải thủ lĩnh. Thần linh tộc trưởng lão thân thể phong ấn tà thần lực, vẫn có được tự thân ý thức, nhưng đã ở vào mơ hồ trạng thái, tự thân tu vi mạnh đạt trung vị thiên thần giai đoạn trước tiêu chuẩn. Nguyên lai là thần linh tộc trưởng lão, Dịch Thiên Vân ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua nếu như là thần linh tộc trưởng lão phong ấn, vậy cái này thần linh tộc tộc trưởng đâu, có lẽ tại thông qua cửa ải này lúc, mới có thể biết chân tướng. Chợt hắn nhấc chân đi về phía trước, mới vừa vặn bước vào đại trận bên trong, trôi nổi trong hư không xác ướp, bỗng nhiên giữa bắt đầu chuyển động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn tới, song đồng một trắng một đen loại hiện tượng này, sợ là tà thần lực, đã ăn mòn đến đầu của hắn trúng. Cuối cùng tại có người tới trước a, khô cằn âm thanh, như là phá xoa ở trên vách tường âm thanh, mười phần chói tai, để cho người ta cảm thấy khó chịu. Ha ha, cuối cùng tại có người tới trước a, có thể để bổn tà thần hấp thu một điểm máu tươi. Hoặc là nói, muốn một lần nữa trấn phong ta. Quá lâu không có cái mới xuất hiện máu cho ta hấp thu, một mực hấp thu cái này thân thể, một điểm mùi vị đều không có. Cái này xác ướp chợt cười to, vặn vẹo khuôn mặt, nhìn cùng trước đó hoàn toàn hai cái bộ dáng, vô luận là âm thanh, vẫn là giọng nói chuyện, đều hai cấp độ, một cái là khô cằn, hữu khí vô lực, như là đèn dầu sắp cạn cảm giác, một cái khác tràn ngập sức sống, càng là tràn ngập tà khí. Tà thần đều đã ăn mòn đến trình độ này, Dịch Thiên Vân hút một ngụm khí lạnh, xem ra có được tà thần Bảo Châu đồng thời, còn có cường đại như thế tác dụng phụ, tà thần thật sự là quá cường đại, đến gần vô hạn thần đế tu luyện giả, không riêng khó mà chết mất, coi như phân thi mấy khối, cũng chưa chết, sát, giết ta, trấn phong tà thần Bảo Châu, rất nhanh lại đổi thành một đạo khác thanh tuyến, để Dịch Thiên Vân giết chết mình, ha ha, đến sát a, có bản lĩnh liền đến sát a. Chỉ là một tên trung vị thiên tôn, không biết ngươi vào bằng cách nào, tuy nhiên tiến đến đưa máu, vẫn là vô cùng không tệ. Chờ thêm đoạn thời gian, triệt để xâm chiếm bộ này thân thể lúc, ta liền có thể xông ra, tà thần lại là cười ha hả, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn ngập khinh thường, cái này thần linh tộc trưởng lão, như thế nào đều là trung vị thiên thần tiêu chuẩn, bây giờ còn có tà lực lượng của thần gia trì, muốn giết chết cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, lao ra a. Ta nghĩ, lấy bản lãnh của ngươi, căn bản làm không được, Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, nếu là dễ dàng như vậy lao ra, ngươi đã sớm xông ra, trong tay hắn nắm chặt Ngũ Long thần thương, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đây chính là cửa ải cuối cùng thí luyện, công kích giết chết thần linh tộc trưởng lão, sau đó trở thành tà thần Bảo Châu thủ hộ giả, đồng dạng, hắn lại biến thành dạng này, để tà thần Bảo Châu tan nhập thể nội, sau đó bị một chút xíu rút ra tinh huyết, quá trình này phi thường chậm chạp. Trừ phi lợi dụng tà thần Bảo Châu, không phải vậy đều sẽ khá chậm chạp, nhưng vô luận như thế nào chậm chạp, thủy chung đều biết chung chút bị rút đi, vô luận là cái nào thủ hộ giả, cuối cùng hạ tràng đều là như thế, trừ phi sớm chuyển di ra ngoài, dạng này còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, nhưng huyết khí sợ là khó mà lấp bù lại, hắn hiện tại cũng không có chiến đấu, liền đã phải đối mặt, hoặc là liền là chết, hoặc là liền là trở thành thủ hộ giả, bất quá trước mắt tà thần cũng sẽ không cho phép Dịch Thiên Vân trở thành thủ hộ giả, muốn là trở thành thủ hộ giả, như thế nào đều muốn bị tiếp tục vây khốn thật lâu thời gian, chỗ nào giống bây giờ, có thể khống chế thần linh tộc trưởng lão thân thể, nhất là bây giờ, càng là muốn trảm sát Dịch Thiên Vân, đến hấp thụ càng nhiều tinh huyết, đến bổ khuyết tự thân nhu cầu hấp thu càng nhiều máu, hắn có thể đủ khôi phục lực lượng mạnh hơn, chỉ là như thế nào hấp thu, hắn cũng chỉ có một đầu, lực lượng không có khả năng cường đại đi nơi nào, tiểu tử vẫn rất phách lối. Coi như ta ra không được, chí ít ta còn có thể giết ngươi. Tà thần quát to một tiếng, thao túng thần linh tộc trưởng lão thân thể, hướng bên này giết tới, lực lượng cấp tốc tăng lên, từ vốn là trung vị thiên thần giai đoạn trước tiêu chuẩn, lại là một thanh vọt tới trung vị thiên thần trung kỳ tiêu chuẩn, rất rõ ràng tà thần lực lượng của mình, đều rót vào tiến đến, chỉ có dạng này, mới có thể tốt hơn điều khiển cái này thân thể. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy xông tới tà thần, khó trách cửa này sẽ nói chia 5 năm tỷ lệ, nếu là thần linh tộc trưởng lão linh hồn lực lượng chiếm được gió, cái kia là hắn có thể thắng phía dưới ván này, thậm chí còn tương đối buông lỏng, trái lại, nếu là tà lực lượng của thần chiếm được gió, vậy hắn đối mặt đúng vậy thất bại cái kia ngũ thành tỷ lệ, hiện tại đúng vậy mặt khác cái kia ngũ thành tỷ lệ, tà thần đã điều khiển thân thể, đem lực lượng cho tăng lên tổng hợp trước đó dịch thiên vân tiêu chuẩn, thật đúng là loại này xác suất thành công, tuy nhiên mỗi thời mỗi khác, hiện tại tu vi của hắn tăng lên, liền xem như trung vị thiên thần, đều có thể liều mạng một chút, ngũ long điên cuồng gào thét, ngũ long hộ oản gia trì, long phượng thần mạch, mở ra, toàn lực phóng thích mà ra, vượt cấp nhiều như vậy, còn lại là đối mặt tà thần, nếu là không bạo phát đi ra, cái kia chính là ngu ngốc hắn nhưng không phải người ngu, càng sẽ không khinh địch, hắn một mực quán triệt một cái lý niệm, cái kia chính là sư tử bác thỏ dùng hết toàn lực, oanh, cuồng bạo công kích oanh đi lên, nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, hai người đều bị đẩy lùi ra ngoài thần linh tộc trưởng lão khô cằn thân thể, bị đẩy lùi đến càng xa, cuối cùng trực tiếp đụng vào hộ tráo bên trên, phát ra, bành, một tiếng, cho phản bắn trở về, phốc xì, thần linh tộc trưởng lão nôn một ngụm máu, tuy nhiên vẻn vẹn một chút mà thôi, thân thể của hắn đều muốn bị ép khô, nơi nào còn có cái gì máu, dịch thiên vân bên này tình huống coi như không tệ, thân thể hơi bị chấn động đến, thụ chút nội thương, hơi khôi phục liền tốt, lần thứ nhất so chiêu, dịch thiên vân hơn một chút, không nghĩ tới a ngươi, lực lượng của ngươi sẽ mạnh như vậy. Tà thần đều bị kinh hù dọa, một vị trung vị thiên tôn, còn có thể cùng mình liều một chiêu, còn không thua, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chương 1598, tà thần lực. Tà thần không chiếm được tiện nghi gì, dịch thiên vân không có chiếm được tiện nghi gì, cả hai đánh cái ngang tay tuy nhiên khẳng định là tà thần nhất thua thiệt một điểm. Tà thần không có cách nào giống dịch thiên vân dạng này, có thể hấp thu ngoại giới linh lực, đều bị triệt để phong bế ở, duy chỉ có thể hấp thu, đúng vậy cái này thần linh tộc trưởng lão thân thể chỉ là theo thời gian chuyển dời, đều muốn đem cái này thần linh tộc trưởng lão cho hút khô, bởi vậy theo công kích loại hình, tiêu hao sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó đang kéo dài tiêu hao dưới, tà thần liền không có phản kích lực, hoặc là đúng vậy trực tiếp công kích giết chết, hoặc là đúng vậy trì hoãn thời gian. Cả hai đều là rất không tệ chiến thắng biện pháp nhất là cái sau, liền xem như đánh không lại, nếu có thể kéo một chút, vẫn là có cơ hội đánh chết, nhất là để tà lực lượng của thần hạ xuống, chờ thần linh tộc trưởng lão ý thức chiếm được gió lúc, như vậy hết thảy liền sẽ trở thành kết cục đã định, không hổ là tà thần lực, thật đúng là đủ tà ác. Dịch Thiên Vân nhìn tới trong tay ngũ long thần thương, đã bị nhiễm phải đen nhánh năng lượng, đồng thời hướng bán súng bên này tràn lan lên đến tuy nhiên tại hắn lắc một cái phía dưới. Cổ này tà khí cấp tốc liền biến mất, nếu như bị liên tục công kích rất nhiều lần, cái này tà khí thật đúng là xâm lấn thân thể, khó trách ngươi có thể đi vào, xem ra có thể trở thành thủ hộ giả, vẫn có chút bản lãnh nhưng ngươi trung vị thiên tôn lực lượng, làm sao lại mạnh như thế, tà thần đen nhánh song đồng, nhìn chằm chằm thân thể của hắn, liếm môi một cái, tuy nhiên dạng này càng phù hợp tâm ý của ta, nếu là quá yếu, liền thật không có tính khiêu chiến, hút thu lại càng là không có cảm giác gì, sau một khắc, tà thần đứng thẳng thân thể, lồng ngực chỗ tà thần bảo châu bỗng nhiên tách ra đen nhánh năng lượng, đi theo bao trùm toàn thân sau một khắc, thần linh tộc trưởng lão khô quắc thân thể, cấp tốc tràn đầy, đảo mắt giữa liền trở nên to lớn tráng vô cùng, vốn là khô quắc giống như là lão đầu, hiện tại đảo mắt giữa liền biến thành thanh niên cường tráng, vô luận là khí thế, vẫn là tinh thần trạng thái, so với trước đó đều mạnh hơn thế bên trên rất nhiều, đây là tà thần đem tự thân hấp thu lực lượng, một lần nữa trả lại hoàng hồn linh tộc trưởng lão thân thể, để thần linh tộc trưởng lão thân thể khôi phục lúc trước đỉnh phong trạng thái chỉ có dạng này, mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn đến, rất nhanh nhất tôn hoàng mỹ thân thể, cứ như vậy hiện ra ở trước mắt, lực lượng tầng thứ lập tức cất cao đến thượng vị thiên thần tầng thứ, áp lực giây lát giữa bao phủ tới, để dịch thiên vân rất cảm thấy áp lực, quả nhiên vẫn là phải đối mặt khủng bố như thế tầng thứ, đuổi theo vị thiên thần tà thần đối chiến. Sợ là khó mà chiến thắng vốn là tu vi chênh lệch liền cách xa, chân chính đánh nhau càng là khó khăn, tuy nhiên cái này xem như trong dự liệu, hắn đối mặt thế nhưng là nhất tôn tà thần, mà không phải phổ thông tu luyện giả, hiện tại, để cho chúng ta hảo hảo chơi đùa đi. Tà thần liếm môi một cái, từng bước một hướng dịch thiên vân cái này vừa đi tới, chân phía dưới mặt đất tại đi qua về sau, đều sẽ lưu lại thật sâu đen nhánh dấu vết, dịch thiên vân có thể cảm giác được. Cái này vẻn vẹn tà thần một phần nhỏ lực lượng bị phong ấn lực lượng về sau, còn có thể có lực lượng kinh khủng như vậy, nếu là hoàn chỉnh tà thần đâu, suy nghĩ kỹ một chút đều cảm thấy khủng bố, tới đi, dịch thiên vân nắm chặt ngũ long thần thương, sớm đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, chậm chậm một chút điểm tiêu tốn tà lực lượng của thần, là hắn có thể đủ chiến thắng, Khi hắn vừa định chuẩn bị đại chiến lúc, bỗng nhiên giữa tà thần cứng đờ, vốn là muốn tiếp tục hướng cái này vừa đi tới, lại là cương tại nguyên chỗ. Ngươi cái tên này, còn chưa có chết sao? Ngươi không chết, ta làm sao lại chết đem thân thể ta cho trả lại? Thần linh tộc trưởng lão bỗng nhiên giữa hô to một tiếng, vung lên thủ chưởng nhắm ngay lồng ngực của mình chỗ đâm tới, muốn đem mình cho xuyên qua rơi. Khi chuẩn bị đâm trúng dây lát giữa, thân thể hơi hướng bên cạnh xê dịch một chút, hóa thành lợi kiếm thủ chưởng, một chưởng bổ hướng mình, đem tay của mình cánh tay cho gỡ xuống dưới. Phốc xì, huyết trụ phun ra ngoài, nhuộm đen mặt đất một mảng lớn, xem ra thể nội máu tươi đều trở nên đen nhánh vô cùng. Hỗn trướng, ngươi đây là lãng phí ta để dành năng lượng. Đây là thân thể của ta, ta muốn làm gì, liền làm như thế đó. Cả hai linh hồn ý thức tại giao chiến, nhìn xem ai có thể chiếm lĩnh bên trên gió. Hư, một đạo lãnh mang từ bên cạnh lấp lóe mà ra, dây lát giữa liền đánh trúng thần linh tộc trưởng lão thân thể, bắt hắn cho quán xuyên. Thần linh tộc trưởng lão xoay đầu nhìn lại, phát hiện không biết bao lâu, một cây trường thương đã xuyên qua mình. Dịch Thiên Vân liền đứng ở bên cạnh cùng bảo nhất thương, cứ như vậy đâm vào lồng ngực của mình chỗ, không có nửa điểm do dự. Tiểu hữu, cảm ơn ngươi. Thần linh tộc trưởng lão mỉm cười, phản phất có một loại giải thoát cảm giác. Đáng chết, ngươi tiểu tử này, điên rồi sao? Tà thần một lần nữa chiếm lĩnh thân thể, đưa tay một phát bắt được ngũ long thần thương, hung hăng một thanh liền kéo ra đến, thân ảnh cấp tốc lui ra phía sau, đồng thời ở ngực lỗ lớn cấp tốc trị liệu tới. Tà thần Bảo Châu càng là không ngừng tản mát ra năng lượng tới sửa phục, thế nhưng là theo chữa trị một bộ phận, đưa đến kết quả chính là tà thần Bảo Châu quang mang liền sẽ trở nên ảm đạm một điểm. Đây chính là tiêu hao quá độ hiệu quả, thế nhưng là không tiêu hao, vậy thì ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Hưu hưu hưu, trả lời hắn cũng không phải là Dịch Thiên Vân âm thanh, mà là ngũ long thần thương điên cuồng liền chút, muốn đem tà thần cho công kích giết chết. Hắn biết kéo càng lâu, liền sẽ để mình lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Bởi vậy có thể bao nhanh công kích giết chết, liền bao nhanh công kích giết chết. Tà thần cấp tốc tránh né lấy, thế nhưng là tay cụp hắn, tình huống cũng không phải là tốt như vậy, nhất là còn bị đâm bên trong nhất thương, càng là cực kỳ thương thân, tổng hợp thực lực mức độ lớn hạ xuống, vốn là tăng lên tới thượng vị thiên thần trạng thái, trực tiếp rơi xuống đến trung vị thiên thần tầng thứ, cùng trước đó không hề khác gì nhau, thậm chí càng yếu hơn mấy phần, chỉ là con kiến hôi, cũng dám phản kháng. Tà thần tránh né nhiều lần về sau, giận tím mặt, coi như bản thần tiêu hao toàn bộ lực lượng, đều muốn đem ngươi tiêu diệt. Tà thần hét lớn một tiếng, lồng ngực chỗ tà thần Bảo Châu triệt để bạo phát đi ra tất cả năng lượng, kinh khủng tà thần lực, điên cuồng dũng mãnh tiến ra, bao phủ toàn thân, rất nhanh thương thế trên người đều khôi phục lại, thân thể càng là khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, chiến đấu lực đúng là đạt tới thượng vị thiên thần trung kỳ tầng thứ. Xem ra hắn thật là đem tất cả năng lượng, đều cho phóng xuất ra, vì chính là triệt để công kích giết chết Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắn Tôn Nghiêm, bởi vậy liền xem như không thèm đếm xỉa hết thảy, đều muốn bắt hắn cho công kích giết chết. Thật sao, liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực, coi như mình không thèm đếm xỉa, cũng phải đem cái này tà thần cho lưu lại, lần này như thế nào đều muốn thông qua thí luyện rồi, dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhất là kết minh, tà thần Bảo Châu tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể không cần. Oanh, Dịch Thiên Vân bộc phát ra toàn bộ lực lượng, triệt để phát huy đến cực hạn tiêu chuẩn, càng là mở ra thiêu đốt tinh huyết lực lượng, phải chăng bắt đầu thiêu đốt tinh huyết lực lượng? Hệ thống nhắc nhở, thiêu đốt. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, chương 1599, liều mạng. Đinh, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết lực lượng, tổng hợp thực lực tăng lên 30 lần, tinh huyết lực lượng tiêu hao %1. Dịch Thiên Vân bình thường đều sẽ không đốt tinh huyết của mình lực lượng, dù sao muốn khôi phục lại cũng không đơn giản, trừ phi bất đắc dĩ, cũng sẽ không thiêu đốt tinh huyết. Trước kia chút huyết ngọc thạch loại hình, hiệu quả thật là cực kỳ bé nhỏ, cơ bản không đáng kể, trước kia còn có thể chơi như vậy, hiện tại cũng không dám tùy ý chơi, đều không có tương tự khôi phục thạch đầu, rút thưởng cũng không có rút đến, hắn hiện tại cũng tích lũy không ít rút thưởng cơ hội, đều không có rút thưởng rút đến đồ vật, cơ bản không có quá đa dụng chỗ, hoặc là đúng vậy huyết mạch lặp lại, hoặc là đúng vậy một số phổ thông kinh nghiệm thẻ, rất khó rút trúng đồ tốt, trừ phi triệt để thăng cấp đi lên, nếu không muốn thu hoạch được hoàn toàn mới đồ chơi, độ khó vẫn tương đối lớn, bây giờ hắn không thể không bộc phát ra, không phải vậy căn bản không có cách nào đối phó tà thần, sẽ chỉ bị nghiền ép. Hắn không cầu miễu sát tà thần, lấy hắn lực lượng bây giờ, có thể đánh cái thế hòa không phân thắng bại liền tốt vô cùng. chỉ cần trì hoãn thời gian, hắn đúng vậy người thắng lợi. Oanh, tại bạo phát tinh huyết lực lượng về sau, chiến đấu lực cấp tốc kéo lên mà lên, liền xem như đối mặt thượng vị thiên thần, đều có thể chống lại một chút, đánh bại là không có cách nào đánh bại, nhất là đối thủ vẫn là tà thần. Chết đi, các ngươi những này sinh trưởng ở chỗ này con kiến hôi sâu mọt. Tà thần trong tay xuất hiện đen nhánh trường tiên, hướng bên này trùng điệp quất tới, đây là tà thần lực ngưng tụ mà thành vũ khí, hắn không có cái gì vũ khí, tự nhiên chỉ có thể lợi dụng tà thần lực đến công kích, nếu là có thiên thần linh bảo loại hình, cái kia Dịch Thiên Vân thật không biết muốn chết bao nhiêu lần. Ngũ Long điên cuồng gào thét, Dịch Thiên Vân ánh mắt kiên định, không sợ chút nào công kích mà lên, cả hai cấp tốc đánh vào một khối, oanh, Dịch Thiên Vân bay ngược mà ra, trên thân thể cấp tốc xuất hiện một tầng hộ tráo, đem công kích uy lực triệt tiêu mất đại bộ phận, tổng thể mà nói cũng không có cái gì trở ngại. Tuy nhiên tà thần bên này, tại đối banh phía dưới, tà thần lực trở nên ảm đạm, thụ thương ngược lại là không có có thụ thương, đúng vậy tiêu hao không ít, lại là không thể công kích giết chết Dịch Thiên Vân, còn có thể càng mạnh. Tà thần trong lòng tràn ngập chấn kinh, trước đó còn tưởng rằng là mạnh nhất, không nghĩ tới còn có thể mạnh lên một mảng lớn. Tại thường thức đến xem, Dịch Thiên Vân trung vị thiên tôn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, cũng đã là rất không có khả năng sự tình, bây giờ còn có thể mạnh hơn, liền lộ ra càng thêm không thể tin được, lại đến. Dịch Thiên Vân không có nghỉ ngơi, cầm trong tay Ngũ Long thần thương liền giết tới, tiếp tục cùng tà thần chém giết tại một khối, tổng thể mà nói còn có thể tiếp nhận, đúng vậy cái kia tà khí sẽ dần dần xâm lấn tới, để hắn cảm thấy có mấy phần khó chịu. Trước kia danh xưng còn có thể ngăn cản tà khí xâm lấn, nhưng đối mặt tà thần kinh khủng tà khí, chỉ có thể bất lực đầu hàng. Ta cũng không tin, tà thần đồng dạng là giết tới, cùng Dịch Thiên Vân liều mạng tại một khối. Dịch Thiên Vân liên tục bị đánh lui ra ngoài, tà thần lực thẩm thấu càng ngày càng sâu, càng là đem tay của hắn cánh tay đều cho nhuộm đen, nhưng hắn đúng vậy tiếp tục không ngừng mà cứng rắn tiếp tục đấu, không lọt vào mắt thương thế trên người. Dù sao mỗi lần cứng rắn liều một lần, đối phương đồng dạng là biến suy yếu một điểm tà lực lượng của thần, có thể nói là càng dùng càng ít, không sẽ kéo dài gia tăng. Dịch Thiên Vân khác biệt, còn có thể thông qua vu một thần sáo trang loại hình khôi phục, hoặc là thông qua phục dụng đan dược đến khôi phục. Tà thần cũng chỉ có thể là đánh một lần, liền tiêu hao một lần, theo thời gian chuyển dời, hắn sẽ chỉ càng ngày càng yếu, chỉ cần Dịch Thiên Vân có thể kiên trì, hết thảy đều không là vấn đề. Sự thật chứng minh đúng là như thế, tà thần đang không ngừng công kích dưới, biểu hiện càng ngày càng khẩn trương, mỗi lần công kích là có thể đem Dịch Thiên Vân cho đánh bay, thậm chí còn có thể làm cho Dịch Thiên Vân nhận thương thế không nhẹ. Nhưng mỗi lần Dịch Thiên Vân đều phi thường ngoan cường chống đỡ nổi, còn không ngừng khôi phục thương thế, nhất là không ngừng một thanh đan dược nhét vào miệng lý, cái kia khôi phục tốc độ cực kỳ kinh người. Dịch Thiên Vân có điên cuồng hình thức, có thể tăng cường hiệu quả của đan dược, bởi vậy tại nhét sau khi đi vào, có thể tăng lên trên diện rộng khôi phục liệu thương năng lực, từ đó cấp tốc khôi phục thương thế. Đây chính là vì gì đang không ngừng giao chiến phía dưới, Dịch Thiên Vân còn có thể lần lượt cứng chắc tới theo hắn trùng kích. Tà thần càng ngày càng sốt ruột, tiếp tục như thế, hắn liền phải xong đời. Tiểu tử này tu luyện thế nào, khôi phục năng lực mạnh như vậy. Tà thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiếp tục như thế, năng lượng rớt xuống lời nói, vậy hắn liền không có cách nào tiếp tục khống chế bộ này thân thể. Đến lúc đó khẳng định thần linh tộc trưởng lão một lần nữa chiếm cứ thân thể. Chợt tại liên tục đánh nhiều lần về sau, tà thần gấp vội vươn tay ý thức nói, tiểu tử, dừng lại. Ta thương lượng với ngươi một việc. Dịch Thiên Vân căn bản không để ý tới, trong tay Ngũ Long thần thương điên cuồng đâm đi lên, không có bất kỳ cái gì dừng lại dấu hiệu. Dừng lại cho ta. Ta thế nhưng là tà thần, đường đường nhất tôn tà thần, nguyên bản có thể làm thần đế, hiện tại bị phong ấn ở này. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta sẽ để cho ngươi trở thành thứ hai tôn thần đế, hoặc là trở thành ta tòa phía dưới mạnh nhất tồn tại. Đến lúc đó nơi này tất cả bảo vật ngươi đều có thể chiếm hữu, càng có thể mệnh lệnh bất luận kẻ nào, vì ngươi làm việc. Tà thần bắt đầu dẫn dụ đi lên, vẫn là dùng loại này lão chiêu thức, lão sáo lộ, nhưng chính là loại này lão sáo lộ, hết lần này tới lần khác cũng rất nhiều người bên trong chiêu, quá nhiều người ngăn cản không nổi dụ dỗ, mà lại tà thần bản thân địa vị danh tiếng đều rất vang dội, thật nếu là một lần nữa sống lại, trở thành thần đế sợ không là vấn đề, làm cứu vãn hắn đi ra, lấy được chỗ tốt càng thêm không cần nói. Khẳng định là cực kỳ kinh người, có thể đang ngồi phía dưới mạnh nhất, hưởng thụ được chỗ tốt, tự nhiên là kinh người, coi như không có cách nào đột phá đến thần đế, chí ít có thể đến gần vô hạn thần đế, nhưng loại này dụ hoặc, đối Dịch Thiên Vân một chút tác dụng đều không có, trong tay Ngũ Long thần thương không ngừng mãnh liệt đánh tới hắn nhưng sẽ không tin tưởng tà thần chuyện ma quỷ, đối phương khẳng định để cho mình ký phía dưới nô lệ khế ước loại hình, huống hồ hắn đối với mấy cái này không có hứng thú gì, cái gì thống trị đây hết thảy, coi như hắn có ý tưởng này, đều không muốn dựa vào tà thần hỗ trợ, mà là mình liền có thể. A, ngươi cái tên điên này, trừ phi ngươi không trấn phong ta, không phải vậy ngươi khẳng định bị ta hút khô. Tà thần kêu to lên, nhưng vô luận hắn làm sao kêu to đều vô dụng, tà thần Bảo Châu thả ra năng lượng càng ngày càng yếu, tiếp tục như thế nhất định biến mất, cuối cùng đang kéo dài sau một khoảng thời gian, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nhất thương sâu xuyên qua, lần nữa trúng đích tà thần theo thời gian chuyển dời, tà lực lượng của thần tiếp tục hạ xuống, sau cùng xuống đến trung vị thiên thần tầng thứ, tính nguy hiểm căn bản là xuống đến rất thấp tầng thứ, bởi vậy vẫn là bị Dịch Thiên Vân trong công kích, lần nữa làm bị thương tà thần thân thể. Lần này công kích phía dưới, bộ này thân thể lập tức như là nhục chí bóng da, cấp tốc khô quắc xuống dưới, khôi phục trước đó khô quắc thân thể. Cảm ơn ngươi, hài tử, thần linh tộc trưởng lão mỉm cười, hai mắt khôi phục cái kia ánh mắt trong suốt, rất rõ ràng hắn một lần nữa chiếm cứ trở về cái này thân thể. Chương 1600, cấp tốc thăng cấp. Thần linh tộc trưởng lão khôi phục ý thức về sau, Dịch Thiên Vân hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra thần linh tộc trưởng lão, hẳn là sẽ không biến trở về. Điểm ấy từ tà thần Bảo Châu bên trên liền nhìn ra được, thả ra tà khí, cơ bản đều thu trở về, đoán chừng tà thần cơ bản phóng thích hơn phân nửa năng lượng đi ra. Hiện tại thần linh tộc trưởng lão lực lượng chiếm chủ đạo, đương nhiên sẽ không lại chiếm cứ thân thể. Trưởng lão, ngài đã có thể khống chế rồi hả? Dịch Thiên Vân vẫn là dò hỏi. Đúng vậy, ta đã có thể khống chế về thân thể của mình. Nếu không phải ngươi, ta thật là triệt để luân hãm nhiều nhất. Đúng vậy, lại kiên trì một đoạn thời gian, ta sợ là sẽ phải triệt để bị chiếm cứ, linh hồn ý thức phỏng chừng đều phải biến mất. Thần linh tộc trưởng lão thở dài, có mấy phần may mắn, có thể nhìn thấy cái người sống, Dịch Thiên Vân cũng cảm thấy mình rất may mắn, cứ như vậy, là hắn có thể hiểu rõ không ít chuyện. Trưởng lão, lại nói ngài đúng vậy đời cuối cùng thủ hộ giả. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, hoàn toàn chính xác không có thấy người nào, bình thường thủ hộ giả tại sắp không kiên trì được nửa thời điểm, đều ngay lập tức sẽ chỉ định đời tiếp theo thủ hộ giả, không phải vậy đến lúc đó cùng loại hiện tại bị khống chế thân thể, cũng không là một chuyện tốt. Đúng vậy, ta chính là đời cuối cùng thủ hộ giả, trước đó muốn đi ra ngoài đời tiếp theo thủ hộ giả, làm sao tình huống không cho phép, chờ ta muốn đi ra ngoài lúc, đã bị khống chế một điểm, chỉ có thể một mực ở chỗ này chờ đợi, sẽ có ngươi loại tồn tại này xuất hiện. Thần linh tộc trưởng lão vui mừng nói, không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng tại cho chờ đến phải biết tam giới, thế nhưng là tồn tại tại phàm vực bên trong, vốn là ta đều không có cái gì trông cậy vào, còn tốt, lão thiên vẫn là chiếu cố chúng ta, không có triệt để gãy mất hết thảy hy vọng, tình huống bây giờ ngươi cũng thấy đấy, ta không có cách nào tiếp tục đảm nhiệm thủ hộ giả năng lực, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ đã chết đi. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không trở thành đời tiếp theo thủ hộ giả? Thần linh tộc trưởng người anh em tình nghiêm túc lên, cái này là vấn đề vô cùng nghiêm túc. Ta không có ép buộc ngươi ý tứ, hết thảy đều xem ngươi, nếu như ngươi không trở thành thủ hộ giả, như vậy ta liền sẽ đem tà thần Bảo Châu phong ấn, nhưng cái này thời gian sẽ không quá dài, còn lâu mới có được trở thành thủ hộ giả có thể duy trì lâu như vậy, cần phải là trở thành thủ hộ giả, cái kia mang ý nghĩa sẽ một mực bị hấp thu tinh huyết, từ đầu đến cuối, đều sẽ một mực bị hấp thu lấy, thẳng đến tìm tới đời tiếp theo thủ hộ giả. Đương nhiên, quá trình bên trong ngươi có thể lợi dụng tà thần lực, có thể trở nên cực mạnh, thế nhưng là đại giới cũng là thê thảm đau đớn, sẽ tăng lên hấp thu tinh huyết. Thần linh tộc trưởng lão cũng không định ép buộc Dịch Thiên Vân tiếp nhận, hết thảy đều lấy hắn làm chủ lúc đầu trở thành thủ hộ giả, liền không tính cái gì chuyện tốt, nhưng cũng không thể tính rất kém cỏi, chí ít có thể làm cho mình vô địch một đoạn thời gian. Nếu như ta không trở thành thủ hộ giả, cái này phong ấn sẽ kéo dài bao lâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Nhiều nhất ngàn năm thời gian, phong ấn liền sẽ bị phá trừ, đồng thời tà thần Bảo Châu sẽ còn lại càng dễ hấp thu linh lực. Nếu là đổi lại thủ hộ giả, như thế nào đều là hấp thu tự thân lực lượng, mà sẽ không giống bị phong ấn lúc, có thể không ngừng hấp thu thiên địa lực về thời gian. Thủ hộ giả chí ít có thể chưởng khống vạn năm trở lên, thậm chí càng lâu thời gian, chỉ cần không một mực lợi dụng, đều có thể trấn phong thật lâu thời gian. Dịch Thiên Vân trầm mặc sau một lát, hai mắt tỏa sáng nói, đúng, không biết có thể đem tà thần Bảo Châu trấn phong tại bộ này trong thân thể a. Đi theo Dịch Thiên Vân chuyển ra cái kia ác linh con rối, hắn cũng không muốn trên thân treo tà thần Bảo Châu, có thể, tự nhiên muốn trấn phong tại cái này ác linh con rối thể nội, ác linh tộc. Thần linh tộc trưởng lão trên dưới nhìn lấy cái này ác linh tộc, chẳng biết tại sao Dịch Thiên Vân làm sao lại mang theo ác linh tộc ở bên người, chuẩn xác mà nói, đó cũng không phải ác linh tộc, mà là ta tự mình làm con rối nhìn cùng ác linh tộc không hề khác gì nhau, coi như như thế nào cẩn thận xem xét, cũng nhìn không ra nửa chút vấn đề, Dịch Thiên Vân cười nói, nguyên lai là dạng này, ngươi không hổ là một cái thần kỳ tồn tại, tam giới có thể xuất hiện ngươi bực này thiên tài, thật sự là vận may của chúng ta tại ngươi xuất hiện lúc, mới có thể để cho tam giới xuất hiện lật trời che biến hóa, thần linh tộc trưởng lão tự nhiên biết bên ngoài chỗ có biến, Dịch Thiên Vân tình huống, tự nhiên tại hắn chú ý phạm vi bên trong, chỉ là cái này khôi lỗi thân thể tu vi quá yếu, nếu là tu vi mạnh hơn điểm, ngược lại là có thể làm thủ hộ giả cái này tu vi, không thể thấp tại trung vị thiên tôn tầng thứ, thấp tại cấp độ này lại không được dù sao tà thần mạnh hơn chút nữa, liền sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến, thần linh tộc trưởng lão trầm giọng nói, mặc dù là con rối, nhưng hết thảy đều phải cẩn thận làm chủ, trung vị thiên tôn tầng thứ A. Vậy ngài chờ một lát. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, lập tức liền đem tất cả ác linh hồn, ác linh chi huyết vật liệu, dừng lại mãnh liệt đập xuống, đều cho nện ở con rối trên thân. Lúc trước hắn thế nhưng là trảm sát không ít ác linh tộc, thu hoạch được không ít thiên tôn cấp đừng, thậm chí thiên thần cấp bậc con rối vật liệu dừng lại đập mạnh phía dưới, tu vi liên tục tăng lên, rất nhanh liền đột phá đến thiên tôn. Đi theo xuất hiện thiên kiếp đến, trời, thiên kiếp. Thần linh tộc trưởng lão đô sợ ngây người, không nghĩ tới con rối còn có thể có thiên kiếp, hơn nữa thoạt nhìn, tu vi còn có thể không ngừng tăng lên. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền điều động lấy con rối kích phá thiên kiếp, thành công đột phá đến thiên tôn, sau đó lại là dừng lại mãnh liệt xông đi lên, nhẹ nhõm cho vọt tới trung vị thiên tôn hậu kỳ tiêu chuẩn, còn thiếu một chút đã đột phá đến thượng vị thiên tôn tầng thứ, bất quá hắn cũng không có dừng lại. Mà là đem những cái kia vật liệu, ném vào trong cửa hàng bán đi, sau đó lặp lại mua sắm từng đống mua lại, đi theo tiếp tục nện, rất nhanh đột phá đến thượng vị thiên tôn tầng thứ, tuy nhiên chỉ là giai đoạn trước tiêu chuẩn, hắn cũng không dám tiếp tục đập, chủ yếu vẫn là quá hoa điên cuồng đáng giá chờ thêm đoạn thời gian, lại đi ác linh tộc bên kia diệt một đợt, đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm thăng cấp, con rối đúng vậy con rối, cần kinh nghiệm so với ta. Muốn ít hơn nhiều, Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng, còn tốt vật liệu không ít, không phải vậy đều không cách nào đột phá đến cấp độ này. Tại thăng cấp hoàn tất về sau, Dịch Thiên Vân nhìn lấy thần linh tộc trưởng lão, vừa cười vừa nói, trưởng lão, ta đã chuẩn bị xong, không biết ngài hài lòng không, cái này, đây thật là quá thần kỳ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy năng lực, coi như tộc trưởng đều không cách nào làm đến nước này a. Thần linh tộc trưởng lão đô nhìn ngây người, vốn là tu vi còn rất thấp, đảo mắt giữa đúng vậy thượng vị thiên tôn, cùng uống nước đơn giản, nói trở lại, tộc trưởng đâu? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, tộc trưởng hắn đã chết trận, vì phong bế tà thần, hắn hy sinh chính mình tốt lúc trước, đã làm tốt hết thảy phong ấn chuẩn bị, lưu lại cái này tam giới, thần linh tộc trưởng lão giận dữ nói, tà thần thật là đáng sợ, nhất định không thể để cho hắn lại hiện ra dưới ánh mặt trời, không phải vậy nhất định để tất cả thần vực gặp nạn. Hơn nữa còn là tuyệt đối hủy diệt tính gặp nạn, cái này tà thần, có vẻ như cũng không phải là cái thế giới này tồn tại, mà là một cái bên ngoài ở thế giới tồn tại. Không biết từ nơi nào tiến đến, mang tới là một nhóm ác linh tộc, thôn vệ hết thảy, Dịch Thiên Vân nghe được về sau, chính là giật mình, còn có cái gì bên ngoài ở thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.